Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1407, thu đồ. Từ truyền tin Ngọc Phù bên trong truyền đến Dương Phong lạnh nhạt lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Nói, chuyện gì, dì Văn cung kính nói, viện trưởng đại nhân, hai ta tên tuyệt thế thiên tài. Bọn họ hẳn là bình dân hoặc dân nghèo xuất thân thiếu niên. Tuyệt thế thiên tài, có ý tứ, ta lập tức đi qua. Truyền tin Ngọc Phù bên trong Dương Phong âm thanh một chút biến mất không thấy. Gì nữa, cũng không lâu lắm, một đạo bạch sắc quang mang lập lòe. Cả phòng lập tức bị vô tận quang minh bao phủ. Những cái kia ánh mắt của thiếu niên bỗng chốc bị nguồn sáng hấp dẫn. Liền thấy Dương Phong từ hào quang sáng chói bên trong đi ra. Dương Phong vừa đi ra, liền thấy tại Liễu Hạo Nhiên cùng Liễu Thanh hai đứa bé trên người. Tản ra một nhỏ một lớn, hai đoàn giống như mặt trời đồng dạng quang huy. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, khẽ mỉm cười nói, thật đúng là nhặt được bảo. Từ Liễu Hạo Nhiên cùng Liễu Thanh thân bên trên tán phát lấy quang. Mang đến xem, Liễu Hạo Nhiên nắm giữ thượng phẩm linh hồn tư chất, mà Liễu Thanh tiểu nữ hài này chỉ sợ nắm giữ cực phẩm linh hồn tư chất. Đều là tu luyện pháp thuật thiên tài, đồng dạng cũng là tu luyện võ đạo thiên tài. Ta là tu sĩ học viện viện trưởng Dương Phong. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Dương Phong chậm rãi hướng Liễu Hạo Nhiên cùng Liễu Thanh hai người đi đến. Một đường bên trên, những cái kia tại trước người hắn các thiếu niên đều bị một cỗ nhu cùng lực lượng chậm rãi đẩy ra, nhường ra một con đường để hắn từng bước một đi tới Liễu Hạo Nhiên cùng Liễu Thanh trước người. Liễu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Phong, có chút hưng phấn cùng kích động lớn tiếng nói, ta gọi Liễu Hạo Nhiên, cái này là muội muội của ta Liễu Thanh. Dương Phong ấm cùng cười nói, Liễu Hạo Nhiên, Liễu Thanh, ta muốn thu hai người các ngươi thành vì đệ tử của ta. Các ngươi nguyện ý không? Liễu Hạo Nhiên trong lòng tràn ngập kích động, mười phần thông minh một chút lôi kéo muội muội của mình phủ phục tại trên mặt đất. Cung kính vô cùng mà nói, nguyện ý, chúng ta nguyện ý, viện trưởng đại nhân, mời ngươi thu hai chúng ta vì đệ tử của ngươi, tu sĩ trong học viện. Tùy tiện một cái tu sĩ cũng đã có thể đem trong khu ổ chuột đệ nhất đại lão. Độc Nhãn xem như cầu cũng thế trách mắng đến. Trách mắng đi, Độc Nhãn cái dám cũng không dám thả một cái. Tu sĩ học viện viện trưởng như vậy đại nhân vật tự mình thu đồ. Liễu Hạo Nhiên hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì. Đồng thời căn bản không dám có nửa phần kiêu căng. Sợ bỏ lỡ cái này một cái cơ hội. Dương Phong hài lòng cười nói, đứng lên đi, một cỗ ấm cùng lực đo một cái bao phủ tại Liễu Hạo Nhiên cùng Liễu Thanh trên người. Để bọn họ trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, từng đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị từ một bên truyền đến. Liễu Hạo Nhiên có thể rõ ràng cảm thấy, chung quanh các thiếu niên đối với hắn hâm mộ cùng ghen ghét. Ngay cả tên kia trung niên tu sĩ, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ, biết rõ Liễu Hạo Nhiên từ đây vận mệnh đem đạt được cải biến cực lớn. Dương Phong chỉ một ngón tay, một đạo bạch sắc quang mang bao phủ tại hắn cùng Liễu Hạo Nhiên huynh muội trên người. Quang mang lập lòe, ba người nhất thời từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Tên kia trung niên tu sĩ ánh mắt rơi vào trong phòng thiếu niên trên người đạm mạc nói, toàn bộ các ngươi đều không hợp cách, không có đạt được học bổng nhập học tư cách, đều trở về đi, những quý tộc kia thiếu niên coi như tư chất kém một chút. Giao nạp một bút cực lớn tiền tài đằng sau, vẫn như cũ có tư cách tiến vào Dương Phong xây dựng tu sĩ học viện học tập pháp thuật. Mà bình dân cùng dân nghèo thiếu niên, thì chỉ có trời mới có thể tiến vào tu sĩ trong học viện học tập pháp thuật tri thức. Loại quý tộc này đến bên trên tập tục, Dương Phong không đổi được, cũng không muốn thay đổi. suy cho cùng muốn duy trì một cái tu sĩ học viện vận chuyển, cần trời lượng tiền tài. Nếu như không có từ con em quý tộc cái kia lấy được cực lớn tiền tài, tu sĩ này học viện căn bản là không có cách vận chuyển. Suy cho cùng tu sĩ này học viện, nhưng không có Đại Càn Đế Quốc tài chính giúp đỡ. Trong phòng thiếu niên chỉ có thể một khuôn mặt thất vọng rời đi gian phòng này. Bên trong, tại khác một cái trang trí sang trọng trong phòng, quang mang lóe lên, Dương Phong mang theo Liễu Hạo Nhiên huynh muội xuất hiện ở trong phòng. Xuyên một thân màu xanh võ sĩ phục, tỏ ra mười phần già dặn nhẹ nhàng khoan khoái tiểu kỳ. Đi tới Dương Phong bên cạnh cung kính nói, đại nhân, tiểu kỳ những ngày này tại Dương Phong bên cạnh làm việc, đã từ từ rút đi những cái kia đại tiểu thư tính khí, biến mười phần già dặn, trở thành một tên hợp cách thư ký. Dương Phong thản nhiên nói, tiểu kỳ, hai người bọn họ từ hôm nay trở đi liền là đệ tử của ta. Ngươi mang hai người bọn họ xuống, để bọn họ học tập cho thật giỏi một chút quy củ. Tiểu kỳ có chút hâm mộ nhìn Liễu Hạo Nhiên cùng Liễu Thanh một cái, hướng về Dương Phong cung kính nói, là đại nhân. Một đạo quang mang chớp động, Dương Phong lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiểu kỳ nhìn xem Dương Phong biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo ước mơ, quay người tràn ngập uy nghiêm nói, ta gọi tiểu kỳ, các ngươi có thể gọi ta tiểu kỳ tỷ tỷ. Hiện tại hai người các ngươi đi theo ta, ta đến giáo giáo các ngươi quy củ của nơi này. Liễu Hạo Nhiên mười phần thông minh nói, vâng, tiểu kỳ tỷ tỷ. Liễu Thanh cũng học theo nói, vâng, tiểu kỳ tỷ tỷ. Tu sĩ học viện còn không có chính thức khai giảng, Dương Phong liền từ những cái kia bình dân, dân nghèo thiếu năm bên trong tìm được hơn 30 tên linh hồn tư chất tại thượng đẳng thiếu niên. Tại tiểu quý tộc cùng phổ thông trong quý tộc phát hiện 8 tên linh hồn tư chất thượng đẳng thiếu niên, linh hồn tư chất tại bên trong chờ thiếu niên cũng có khoảng 500 người. Trong đó linh hồn tư chất tại bên trong các loại thiếu niên, tại đáp ứng gia nhập Hắc Thạch Thành đằng sau, thu được miễn trừ hết thảy học phí, đồng thời mỗi tháng đạt được sinh hoạt tài chính trợ cấp đãi ngộ. Cái khác thiếu niên nhưng là nhất định phải giao nạp một bút cực lớn học phí mới có thể đạt được nhập học tư cách. Dương Phong thời kỳ thứ nhất chiêu sinh dự định vì 1.500 người. Giao nạp kim tệ nhập học thiếu niên ước chừng có 1.200 người. Còn có 300 người nhưng là miễn trừ hết thảy học phí, đồng thời mỗi tháng đều sẽ đạt được nhất định sinh hoạt phụ cấp. Đương nhiên bọn họ tương lai học có sở thành đằng sau, đem sẽ trở thành Hắc Thạch Thành chuyên trúc tu sĩ. Dương Phong xây dựng tu sĩ học viện vốn chính là vì Hắc Thạch Thành bồi dưỡng đại lượng tu sĩ. Những cái kia giao nộp quý tộc thiếu niên nhập học, một mặt là vì cho những cái kia các đại quý tộc mặt mũi, một mặt khác cũng là muốn thực hiện tu sĩ học viện tốt tuần hoàn. Pháp thuật trong tu luyện cần tiêu hao đại lượng tài liệu quý hiếm, cũng không đủ tiền tài, căn bản là không có cách học tập pháp thuật. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ nương nhờ vào đại quý tộc hoặc đế quốc triều đình, chính là vì đạt được đầy đủ tiền tài đến tiến hành pháp thuật học tập cùng pháp thuật nghiên cứu. Cô độc một người lang thang tu sĩ tại tiểu thiên thế giới tương đối hơi ít, hơn nữa lang thang tu sĩ tu vi, tri thức đều phổ biến so với cái kia nương nhờ vào thế lực lớn tu sĩ muốn yếu rất nhiều. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, 3 tháng liền như thế đi qua. Khi phái to lớn tu sĩ học viện tại kinh đô thành tất cả thế lực ánh mắt bên trong, rốt cuộc hoàn toàn xây thành. Theo tòa này tu sĩ học viện xây thành, Dương Phong bán đấu giá đan dược gom góp đến tài chính cũng tiêu hao sạch sẽ, cơ hồ hoàn toàn thấy đáy, chỉ còn lại không tới 100 vạn kim tệ. Tu sĩ học viện khai giảng nghi thức ngày đó, kinh đô trong thành, vô số đại nhân vật từ 4 phương 8 hướng hợp thành tụ tới. tham gia trận này khai giảng nghi thức, mong muốn cùng Dương Phong đáp lên quan hệ. Tu sĩ học viện là Đại Càn Đế Quốc tòa thứ nhất chuyên môn bồi dưỡng tu sĩ. Tu sĩ học viện hữu giáo vô loại, chỉ cần có tiền, đồng thời nắm giữ thân phận quý tộc, vô luận tư chất biết bao kém học sinh, tại đóng góp một số lớn tiền tài đằng sau, đều có thể tiến vào tu sĩ học viện học tập. Dạng này học viện để rất nhiều quý tộc, phú thương nhóm đều chạy theo như vịt. Phải biết tại quá khứ, liền xem như đại quý tộc tử đệ, nếu như không có pháp thuật thiên phú, những tu sĩ kia cũng sẽ không tuyển nhận một tên đệ tử như vậy. Càng sẽ không đem pháp thuật tri thức truyền thụ cho bọn họ. Mà những cái kia đại hào thương con cái, càng là liên tiếp sở pháp thuật con đường cũng không có. Hiện tại tu sĩ kia học viện xây thành, ngay cả dân nghèo cũng nắm giữ tiến vào bên trong học tập cơ hội. Tự nhiên đưa tới vô số đại hào thương truy phủng, vô số quý tộc, đại hào thương từ Đại Càn Đế Quốc bốn phương tám hướng chạy tới nơi này. Chính là khát vọng cùng Dương Phong nhờ vả chút quan hệ. Tương lai có thể để con gái của bọn hắn trở thành giới thứ hai tu sĩ học viện học sinh, học tập pháp thuật tri thức. Dương Phong xuyên một thân màu đen tu sĩ trường bào, đi theo phía sau Từ Kiến Châu cùng bốn tên tu sĩ kim đan. Cái này tu sĩ học viện lão sư, Dương Phong trực tiếp lựa chọn để bộ hạ của mình đảm nhiệm. Đại nhân, thật đúng là không tầm thường. Vậy mà thật thành lập một tòa tu sĩ học viện. Từ Kiến Châu đi theo Dương Phong sau lưng, nhìn xem từ Đại Càn Đế Quốc bốn phương tám hướng chạy tới các đại nhân vật. Trong mắt lóe lên một đạo kính ngưỡng chi sắc. Cái kia bốn tên tu sĩ kim đan nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt cũng thoáng qua một đạo kính ngưỡng chi sắc. Đại Càn Đế Quốc đệ nhất tu sĩ học viện lập tức thành lập, mà Dương Phong nhưng là cái này tu sĩ học viện đệ nhất phó viện trưởng. Bọn họ những thứ này Dương Phong bộ hạ cũng đem cùng Dương Phong cùng nhau ghi vào sử sách, trở thành bị vô số người kính ngưỡng đối tượng. Một chỗ tu sĩ học viện thành lập, chẳng những cần khổng lồ giáo viên lực lượng, hơn nữa cần đại lượng tiền tài, nhân mạch. Dương Phong có thể tại kinh đô thành dạng này tấc đất tấc vàng địa phương, một thân một mình thành lập nên tòa này tu sĩ học viện, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Tòa này tu sĩ học viện một khi bắt đầu vận chuyển lại, tương lai từ tu sĩ này trong học viện đi ra tu sĩ đều là Dương Phong học sinh, sẽ tại Đại Càn Đế Quốc bên trong hình thành một cỗ cường đại vô cùng thế lực. Triệu Hoành điện hạ đến. Tại một thanh âm vang dội trong thanh âm, Triệu Hoành cùng Triệu Tuyết Mai tại hơn 10 người hộ vệ vờn quanh phía dưới, hướng về Dương Phong đi đến. Quý Xây Trung nhưng là như bóng với hình đồng dạng, trầm mặc vô cùng thủ hộ tại Triệu Hoành sau lưng. Triệu Hoành trên mặt mang làm cho người như mộc xuân gió nụ cười, đem một cái hộp trực tiếp mở, đưa cho Dương Phong. Dương Phong, chúc mừng ngươi xây thành tòa này tu sĩ học viện, đây là ta quà tặng cho ngươi. Dương Phong nhìn cái hộp kia một cái nói, điện hạ, phần lễ vật này thật sự là quá quý giá. Triệu Hoành khẽ mỉm cười nói, thu cất đi, giữa chúng ta còn phân cái gì ngươi ta. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền đem trong hộp chi phiếu thu hồi nói, cái kia liền đa tạ điện hạ. Ngoặc kép http://www.sop.com.xt/90316207281.2 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.